công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 11, sống sót trong hang núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn sông không cao, dù Tống Ấu Quân biết bơi, nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, vì nếu không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác tự tin khiến nàng quyết định nhảy xuống nước, hy vọng có thể bơi qua. Nhưng khi vừa tiếp xúc với dòng nước, lạnh lẽo tràn ngập khắp cơ thể, khiến từng khớp xương như bị đóng băng, đau đớn và tê liệt. Cái lạnh như thể tuyết phủ lên xương, khiến nàng cảm thấy kiệt sức. Nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi nước, nàng có thể tê đuối. Tống Ấu Quân ý thức rõ điều này, cố gắng giữ thăng bằng, bơi theo dòng nước. May mắn là dòng nước không quá mạnh, nếu không nàng đã bị cuốn đi hàng trăm mét, không thể duy trì được nữa. Trong khi chịu đựng cái lạnh, nàng thầm nghĩ vận may có lẽ đang đứng về phía mình. Tuy nhiên không dám lơ là vì sợ bị những kẻ đuổi theo phát hiện. Nàng tiếp tục bơi về phía trước, khi cảm thấy chân hơi co rút, nàng mới nhận ra tình hình không ổn. Nước sông lạnh, lại thêm cơ thể nàng vốn yếu ớt, chỉ trong chốc lát chân nàng đã bị chuột rút. Đây là điều nguy hiểm nhất khi bơi. Nàng vội vàng cố gắng bơi về phía bờ, nhưng mỗi lần động đậy chân lại càng đau. Không thể tiếp tục, dòng nước còn ngăn cản, nàng không thể thoát ra. Thật sự nguy hiểm, Tống Ấu Quân dần không thể duy trì được cân bằng cơ thể. Nước tràn vào miệng, nàng hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy để trồi lên mặt nước hít thở. Tuy nhiên, càng cố gắng, nàng lại càng chìm xuống. Cứu, cứu mạng, nàng yếu ớt kêu cứu. Nhưng âm thanh vừa bật ra đã bị dòng nước nuốt chửng. Tống Ấu Quân cảm thấy mắt mờ đi, không còn sức lực, chìm dần xuống nước. Ngay lúc nàng chuẩn bị hôn mê, cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay nàng. Tin tức về sự mất tích của Tịnh An công chúa nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Hoàng đế đang ngủ cũng bị đánh thức, giận dữ ra lệnh phong tỏa toàn thành, không cho phép bất kỳ ai rời đi. Hoàng đế lệnh cho các quan binh tìm kiếm xe ngựa và hướng đi. Tống Ngôn Ninh cùng Tống Tế cùng những người khác quỳ gối bên ngoài đại điện. Đầu cúi thấp, hoàng đế đứng dưới hiên, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Các ngươi đi chơi mà lại để xe ngựa bị cướp. Các ngươi là đệ đệ mà để tỷ tỷ gặp chuyện như vậy sao? Tống Ngôn Ninh khóc lóc. Tất cả là lỗi của ta. Ta chỉ muốn mua hoa đăng cho hoàng tỷ, nhưng xe ngựa đã bị kẻ xấu cướp đi. Chỉ vì ham chơi mà làm hại hoàng tỷ gặp nạn. Hoàng đế tức giận ném chuỗi ngọc. Các viên ngọc lăn lóc rơi trên đất. Tống Ngôn Ninh run rẩy quỳ xuống. Nước mắt rơi xuống như mưa. Nhi thần tội đáng tê vạn lần. Tống Tế cũng quỳ theo dập đầu. Phụ hoàng bớt giận. Hoàng đế quát lớn. Nếu Tuế Tuế có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các ngươi. Tuế Tuế là nhũ danh của Tống Ấu Quân. Cơn giận của hoàng đế bùng lên dữ dội. Gió lớn nổi lên. Mây đen phủ kín bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. Chỉ trong chốc lát, mưa lớn xối xả rơi xuống, làm ướt sũng Tống Ngôn Ninh và Tống Tế. Tia chớp sáng lên cắt ngang bầu trời tối đen, vang dội suốt đêm, trong một hang động tối tăm. Không có ánh sáng, cũng không có công cụ đốt lửa, chỉ có bóng tối bao phủ. Gió càng ngày càng mạnh, mang theo hơi lạnh thổi vào trong động. Khương Nghi Xuyên cúi người, dò dẫm tìm thấy cánh tay Tống Ấu Quân, kéo nàng vào sâu hơn trong hang động để tránh gió lạnh. Khi hắn đưa Tống Ấu Quân lên bờ, nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Dù hắn đã cố gắng giúp nàng nôn ra chút nước, nhưng cho đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại. Cơn mưa đến đột ngột, hắn chỉ có thể tạm thời tìm một sơn động gần đó. Trong sơn động khá khô ráo, cả hai người đều ướt đẫm, gió lạnh từ ngoài thổi vào, làm cho không gian thêm lạnh lẽo. Tiếng sấm vang vọng khắp động, tạo ra một không khí nặng nề khiến ai cũng cảm thấy không khỏe. Bất chợt, Tông Ấu Quân phát ra một âm thanh yếu ớt, khiến Khương Nghi Xuyên lập tức tiến lại gần. Tịnh An công chúa, hắn gọi, Tông Ấu Quân không trả lời, chỉ phát ra những tiếng thở yếu ớt. Khương Nghi Xuyên không thấy nàng, liền cẩn thận sờ soạng, tìm thấy vai nàng, hắn cảm nhận rõ ràng rằng nàng đang run rẩy dữ dội. Và nhiệt độ cơ thể nàng đang rất cao. Khương Nghi Xuyên khẩn trương, nhận ra tình trạng của nàng rất nghiêm trọng. Nàng vẫn hôn mê, cơ thể nóng ran nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Nhớ lại lần trước khi Tống Ấu Quân gặp sự cố, nàng gần như không còn hơi thở, sắc mặt tái nhợt. Sau đó, hắn nghe nói nàng có thể bị di chứng do hạ thân nhiệt. Mỗi lần tỉnh lại đều cần uống trà nóng để làm ấm cơ thể. Hiện tại, Khương Nghi Xuyên không có trà, cũng không có lửa. Tống Ấu Quân toàn thân ướt sũng, cuộn tròn lại trong cơn lạnh. Còn sơn động thì gió lùa vào không ngừng. Nếu cứ để mặc, sáng mai cơ thể nàng sẽ cứng lại. Khương Nghi Xuyên kiềm chế cảm xúc bực bội, kéo cổ áo mình ra, rồi lần tìm đến đôi chân nàng. Nàng trước đó đã cởi giày, đôi chân lạnh buốt đến cực điểm, các khớp xương không còn linh hoạt. Hắn ôm hai chân nàng lên, đặt bàn chân vào N, G, Ư, C mình để truyền nhiệt độ cho nàng. Người xưa thường nói, cơ thể người sẽ bắt đầu đổ mồ hôi từ bàn chân khi ấm lên. Và cũng chính từ bàn chân, sự lạnh lẽo sẽ dần xâm chiếm cơ thể. Mặc dù thân thể hắn cũng ướt đẫm, nhưng nhiệt độ từ N, G, Ư, C đủ để làm ấm đôi chân lạnh buốt của Tống Ấu Quân. Cảm giác như đang ôm một khối băng, Khương Nghi Xuyên cắn chặt răng, ôm đôi chân nàng sát vào ngực, giữ chặt không để nàng bị lạnh thêm. Bất ngờ, tiếng gọi vọng từ ngoài động. Nương, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Khương Nghi Xuyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tia sáng lóe lên. Một cô nương cầm đèn lồng bước vào sơn động. Cô nương không ngờ bên trong có người, lập tức dừng lại bước chân. Khương Nghi Xuyên chỉ liếc nhìn một cái rồi lại chuyển mắt xuống đèn lồng trong tay cô. Không để tâm đến sự ngượng ngùng của cô nương. Cô nương, có thể giúp đốt lửa không? Hắn hỏi. Cô nương gật đầu, được, chờ một chút. Cô nhanh chóng lấy một thanh đao từ thắt lưng, cắt đứt lớp giấy dầu của đèn. Khi ánh sáng chiếu vào động, Khương Nghi Xuyên có thể thấy rõ hơn tình trạng của Tống Ấu Quân. Nàng cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, vai trái lộ ra, áo đã sộc sạch và sắc mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Khương Nghi Xuyên không nói gì. Cúi người nhẹ nhàng tháo bỏ sợi dây trên cổ tay nàng. Kéo lại áo cho nàng kín đáo hơn. Khi hắn làm xong, cô nương cũng đã cầm được vật dễ cháy. Bước đến, cha ta mỗi lần đi săn qua đây đều nghỉ ngơi một lát. Nơi này có dấu vết lửa trại của ông ấy. Cô rất thành thạo trong việc nhóm lửa. Chỉ vài động tác đơn giản đã tạo ra ngọn lửa lớn. Cắm thêm vài cành khô và ngọn lửa bùng lên, làm ấm cả không gian xung quanh. Khương Nghi Xuyên gật đầu nhẹ. Cảm ơn cô nương. Cô nương ngừng ngây ngô. Đừng khách sáo, cứ gọi ta là Tiểu Hoàn là được. Khương Nghi Xuyên không trả lời, buông Tống Ấu Quân ra, chỉnh lại trang phục của mình rồi kéo nàng về phía ngọn lửa. Tống Ấu Quân cảm nhận có người ở gần, liền thu mình lại, co người nhỏ lại trong động. Tiểu Hoàn thấy thế, không thể không lên tiếng. Phu nhân của ngươi, tình trạng không tốt, nếu cứ để nàng một mình ở đây, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Có lửa trại rồi, Khương Nghi Xuyên nói, nhưng nàng đã ướt sũng, không thể giữ ấm, dù có lửa trại cũng vô ích, ngươi phải ôm nàng như lúc trước. Tiểu Hoàn khuyên, Khương Nghi Xuyên cau mày. Không để ý tới lời khuyên của cô nương, tiếp tục giữ im lặng, nàng sẽ bị lạnh chết. Tiểu Hoàn lại nói thêm một câu, Khương Nghi Xuyên nhìn Tống Ấu Quân một chút, cuối cùng không kiên nhẫn nữa, thở dài, bước tới, ôm nàng vào lòng. Ngươi muốn ôm như vậy sao? Tiểu Hoàn ở bên cạnh ra hiệu. để nàng áp sát vào N, G, Ư, C ngươi. Tốt nhất là nâng tay nàng lên, rồi để quần áo của nàng gần lửa cho khô. Khương Nghi Xuyên không kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo, đặt Tống Ấu Quân vào lòng, nâng tay nàng lên gần lửa. Tay nàng gần như cứng đờ, không có một chút ấm áp nào. Tống Ấu Quân cảm thấy không thoải mái, vô thức động đậy. Khương Nghi Xuyên kiên nhẫn đợi, rồi thấp giọng ra lệnh bên tai nàng. Đừng nhúc nhích. Tiểu Hoàn nhìn thấy vậy, lắc đầu thở dài. Phu nhân của ngươi mà lại thế, sao ngươi không dịu dàng một chút? Khương Nghi Xuyên suýt chút nữa đã tức giận. Hắn không muốn giải thích về mối quan hệ giữa mình và Tống Ấu Quân, chỉ mong sớm hết mưa để rời khỏi đây. Tống Ấu Quân dần cảm nhận được sự ấm áp, nhịp thở cũng ổn định hơn. Dần dần, nàng cảm thấy an yên trong lòng Khương Nghi Xuyên. Tiểu Hoàn không biết nghĩ gì, sờ tay Tống Ấu Quân rồi nói, nàng đang sốt cao, đợi trời sáng thì đến nhà ta, cho nàng uống thuốc. Không cần, Khương Nghi Xuyên đáp ngay lập tức. Trời đang mưa to, đường xuống núi chắc chắn bị chắn bởi bùn, các ngươi sẽ không thể đi được. Nếu không đến nhà ta, các ngươi sẽ phải ở trên núi, chờ đến khi xuống được núi thì phu nhân của ngươi đã lạnh cóng rồi. Tiểu Hoàn hừ nhẹ, rồi thấy Khương Nghi Xuyên lạnh lùng, không phải người dễ ở chung, lại thêm một câu, người tốt nhất nghe lời ta. Khương Nghi Xuyên cảm thấy tức giận trước tình huống này, mặt mày u ám, không nói gì. Tiểu Hoàn không tiếp tục nói nữa, tựa vào tường nhắm mắt ngủ. Khương Nghi Xuyên gần như không chợp mắt cả đêm, hắn mệt mỏi nhưng vẫn ôm Tống Ấu Quân trong lòng. Suốt phần lớn thời gian, hắn chỉ im lặng nhìn ngọn lửa, thêm củi vào khi lửa yếu. Tống Ấu Quân thực sự ngủ rất sâu, chỉ là nhiệt độ vẫn không giảm, và thân thể nàng ngày càng nóng lên. Khương Nghi Xuyên cũng cảm nhận được nhiệt từ cơ thể nàng. Khi trời bắt đầu sáng, Tiểu Hoàn thức dậy sớm, nhìn ra ngoài, mưa đã ngừng, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Khương Nghi Xuyên ngồi suốt đêm, cơ thể hơi cứng, hắn giật giật các khớp xương rồi cố gắng đứng dậy, mới động đậy một chút. Tống Ấu Quân đã mở mắt, nhìn hắn uể oải, ngươi tỉnh rồi. Khương Nghi Xuyên hỏi, Tống Ấu Quân cảm thấy mình chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Khương Nghi Xuyên một lúc rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Khương Nghi Xuyên biết cơ thể nàng ngày càng nóng, không muốn lãng phí thời gian, liền ôm nàng ngang người, rồi quay sang Tiểu Hoàn, làm phiền cô nương dẫn đường. Tiểu Hoàn gật đầu, thầm nghĩ mặc dù hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng có trách nhiệm. Cả đoạn đường không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng Tiểu Hoàn nhắc nhở Khương Nghi Xuyên phải cẩn thận, vì đường đầy bùn lầy. Sau một lúc, Khương Nghi Xuyên cảm thấy rất mệt, liền đổi sang cõng Tống Ấu Quân. Đi một khoảng thời gian, địa hình dần trở nên dễ dàng hơn. Họ đi qua những ruộng lúa, rồi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà lụp xụp. Có người qua lại, Tiểu Hoàn dẫn Khương Nghi Xuyên đến rào tre trước cửa, mở cửa đi vào, hô lên, mẹ, con đã về. Một phụ nhân nghe thấy vội vàng ra mở cửa, cười nói, về rồi sao, không bị thương chứ, mưa lớn thế, cha con lo lắng suốt đêm. Khi bà thấy Khương Nghi Xuyên đang cõng Tống Ấu Quân, bà ngạc nhiên, đây là, bọn con gặp mưa to trên đường, phu nhân của hắn bị sốt cao, con đã mang thuốc cho cha rồi, mẹ có thuốc thừa không, mẹ giúp con nấu thuốc cho nàng. Tiểu Hoàn nói rồi quay lại Khương Nghi Xuyên, các ngươi vào đi. Bà mẹ nhìn hai người ăn mặc quý phái, không dám chậm trễ, vội vàng vào bếp nấu thuốc. Tiểu Hoàn đưa họ vào phòng, phu nhân của ngươi vẫn chưa hạ sốt, không thể cử động được, ta sẽ tắm rửa cho nàng, tẩy bớt bẩn trên người. Khương Nghi Xuyên mệt mỏi nhưng vẫn đứng dậy, ta ra ngoài trước, làm phiền cô nương chăm sóc nàng. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Tiểu Hoàn nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng có chút bất mãn. ít nhất cũng là phu nhân của mình. Sao lại ghét bỏ như vậy? Cách chương.